Chương 0490, lại bắt đầu làm yêu. Lâm Hạo Thiên cũng không đốc, nghe xong Chu Thủy An giải thích, hắn liền ý thức được, cơ tả rõ ràng là nghĩ nghiên cứu trong tay hắn chân chính phương thuốc, thuận tiện còn kiếm lợi một số lớn hắn muốn những dược liệu kia, đại bộ phận kỳ thật căn bản không cần đến, chỉ là hắn cố ý bí mật mang theo hàng lậu thôi. Cơ tả đến như vậy một tay, không chỉ có thư A Cơ vớt một bút, còn muốn nghiên cứu trong tay hắn chân chính phương thuốc, nếu là nghiên cứu không ra thì cũng thôi đi. Nếu là thật sự để cho cơ tả nghiên cứu ra được, hắn có thế sẽ thua lỗ lớn. Lâm Hạo Thiên càng nghĩ càng phiền muộn, hận không thể xông vào xem cơ tả đến cùng nghiên cứu đến trình độ nào. Có thế Tạ Lưu Cảnh ở ngay cửa ngăn đón, lại tu vi của người này không tầm thường, hắn nếu là muốn đi vào, nhất định phải trước qua Tạ Lưu Cảnh ải này. Một khi làm ra động tĩnh, bên trong cơ tả nhất định sẽ cảnh giác. Đến lúc đó, coi như hắn xông vào, cơ tả QNZ thu thập sạch sẽ Lâm Hạo Thiên một trận bị đè nén, chỉ có thể gắt gao trừng mắt Tạ Lưu Cảnh sau lưng đóng chặt cửa phòng, âm thầm cầu nguyện cơ tả cái gì đều nghiên cứu không ra. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong, Quân Vô Cực đang tại luyện dược. Nàng trong phòng bày ra ngăn cách trận pháp, xác định không có khí tức tràn lan sau khi rời khỏi đây, liền bắt đầu luyện dược. Lâm Hạo Thiên luyện chế ra những thuốc kia, nàng đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Nếu như động thủ luyện chế, nàng không chỉ có thể cam đoan luyện chế được, thậm chí luyện chế ra phẩm cấp sẽ còn cao hơn nhiều. Nàng cái này nhất luyện dược, thời gian liền đi qua một ngày một đêm. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Quân Vô Cực mới lười biếng mở cửa phòng đi ra. Bên ngoài, Lâm Hạo Thiên cùng Chu Thủy An đám người một mực lo lắng chờ lấy, đã sớm mất đi kiên nhẫn. Lâm Hạo Thiên nhất sốt ruột, vừa nhìn thấy Quân Vô Cực liền xem kỹ đứng lên. Còn cố ý giật giật cái mũi, muốn ngửi ra hắn trên người mùi thuốc. Quân Vô Cực trông thấy hắn tiểu động tác, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Nàng sớm ở bên trong thời điểm liền thanh lý qua trên người vị đạo, đâu có thể nào để cho Lâm Hạo Thiên đoán được Chu Thủy An lại là không thể phát hiện giữa hai người giao phòng. Hắn không kịp chờ đợi hướng đi Quân Vô Cực, cơ công tử, có thể có cái gì thu hoạch mẫu phi mặt, còn có thể cứu sao? Quân Vô Cực giang tay ra, bất đắc dĩ thở dài một cái, thu hoạch nhưng lại có một ít, chỉ là không có hoàn toàn đem nắm. Nàng vừa nói, xuất ra một cái hộp, ta hôm qua nghiên cứu cả ngày, trong đêm luyện chế được một loại tiêu độc mặt nạ dưỡng da, có lẽ có thể cho quý phi thử xem. Chỉ là quý phi mặt đã bị thương thành dạng này, mặt này mô có thể đến giúp bao nhiêu, ta cũng không nói được. Mặt nạ dưỡng da Lâm Hạo Thiên còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, đây là vật gì cho ta xem một chút. Nói xong thì đi đoạt Quân Vô Cực trong tay hộp. Nhưng mà Quân Vô Cực bàn tay một phen, cái hộp kia lập tức biến mất bóng dáng. Nàng sắc mặt khó coi mà nhìn xem Lâm Hạo Thiên, Lâm Dược Sư đây là ý gì? Lâm Hạo Thiên xanh mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi bất quá là một nhị giai luyện dược sư, luyện chế ra đồ vật há có thể tùy ý cho quý phi dùng, ta muốn kiểm tra một phen, bằng không thì không yên lòng. Quân Vô Cực nhìn về phía Chu Thụy An. An hoàng tử ý nghĩa đâu? Nếu là an hoàng tử cùng quý phi không chịu tin tưởng ta, đó còn là tiếp tục để cho Lâm Dược Sư đến trị A? Chu Thủy An có chút chần chờ, hắn ngược lại là muốn để cho cơ tả thử xem, nhưng lại không tiện công nhiên đắc tội Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên đem hắn chần chờ nhìn ở trong mắt, trong lòng cười đắc ý là hắn biết, Chu Thủy An sẽ đứng ở hắn bên này. Ai ngờ đúng lúc này, Triệu Linh Huyên đột nhiên hỏi, ngươi cái này mặt nạ dưỡng da, thật có thể đối bản cùng mặt có trợ giúp?